Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 255, cơ hội biểu hiện đến. Lý Linh là cái xuyên muội tử, rất thích cũng am hiểu ăn cay. Nhà này phòng ăn là nàng ngẫu nhiên cùng đồng thời đến cải thiện cơm nước địa phương. Không tính cao cấp, nhưng xuyên tương đồ ăn làm rất chính tông. Lâm Vũ Manh lại không được, nếm một ngụm sau cay khuôn mặt nhỏ đỏ bừng thẳng run rẩy miệng. Sau đó đổ mấy chén nước bầy ở trước mặt, kẹp một đũa đồ ăn liền tại bên trong rửa nước lại ăn. Thật xin lỗi, Manh Manh, ta không biết người không thích ăn cay, bằng không thì liền không chọn nhà này. Lý Linh vẻ mặt áy náy nói, Linh tỷ, không có việc gì, ta như vậy ăn rất tốt. Ít dầu ít muối còn giảm béo. Lâm Vũ Manh cười lắc đầu nói, Manh Manh, ngươi cũng quá tốt. Lý Linh vẻ mặt cảm động, Linh tỷ, lần trước nói với ngươi sự tình cân nhắc thế nào? Tô Thần mở miệng cười câu hỏi, nói đến chính sự. Lý Linh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, gật đầu nói, ta đã cân nhắc tốt, ta đáp ứng gia nhập các ngươi. Tiêu thụ làm nhiều năm như vậy, ta xác thực muốn cao hơn bình đài. Ta tin tưởng ngươi, cơ hội như vậy ta không thể bỏ qua. Vậy liền quá tốt, ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng. Tới đi, ta lấy trà thay rượu. Hoan nghênh Linh tỷ gia nhập chúng ta. Tô Thần quét mắt một bên vùi đầu ăn nhiều La Sơn, cười nâng chén nói, La Sơn vội vàng để đũa xuống, giơ ly lên mơ hồ không rõ nói ra, hoan nghênh hoan nghênh, vậy sau này liền ỷ vào Tô lão bản cho phần cơm ăn. Lý Linh cười khanh khách nói, ba người đụng cái ly, võ quán thiết lập đến về sau, Linh tỷ ngươi phụ trách quản lý cùng tuyên truyền những việc này, La Sơn liền đảm nhiệm quán chủ phụ trách dạy bảo đệ tử. Võ quán hết thảy đầu nhập đều tính cho ta, cho các ngươi một người 10% cổ phần danh nghĩa. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thần cười đề nghị, đãi ngộ này quá được rồi. Ta mấy năm nay cũng có chút tích xúc, nếu không cứ dựa theo cổ phần đầu tư đi. Lý Linh nghiêm mặt nói, ta cũng không cần cổ phần, mở cho ta tiền lương là được. La Sơn cũng lắc đầu nói, vậy liền quyết định như thế. Các ngươi cũng không cần nói thêm cái gì, về sau ta khẳng định là không rảnh quản lý, liền là cái vung tay trưởng quỹ, võ quán hết thảy vận doanh đều từ các ngươi phụ trách. Cái này một thành cổ phần danh nghĩa là các ngươi nên được. Tô Thần không cho hai người phản đối cơ hội, trực tiếp giải quyết dứt khoát, nhắc tới, Tô Thần ngươi để ta gia nhập cái này võ quán. Có thể ta đến bây giờ còn không biết rõ công phu chân chính đến cùng là cái bộ dáng gì. Lý Linh có chút nghi ngờ nói, Lý Linh, ngay tại Tô Thần nghĩ biện pháp cho nàng nho nhỏ biểu diễn một lượt thời điểm, một đạo mang theo thanh âm tức giận truyền đến. Mấy người theo tiếng kêu nhìn lại, thanh âm chủ nhân là một tên âu phục dày da, tai to mặt lớn nam tử trung niên, chính nổi giận đùng đùng trừng mắt Lý Linh. Thật là xui xẻo, làm sao tại cái này đều có thể đụng tới gia hỏa này. Lý Linh nhíu mày tự nói, cái này ai vậy? Tô Thần nghi hoặc hỏi, liền là cái kia vẫn muốn đối ta chân tay lóng ngóng cửa hàng trường. Ta không phải từ chức sao? Trước khi rời đi ta hướng cấp trên viết thư report, nghe ta phía trước đồng sự nói hắn bị cấp trên hung hăng cảnh cáo, còn bị trừ không ít tiền thưởng, kém chút ngay cả cửa hàng trưởng vị trí đều ném. Lý Linh thấp giọng giải thích nói, Tô Thần giật mình gật đầu. Lý Linh, tốt ngươi, hôm nay cuối cùng là bắt lấy ngươi. Ngươi cái xú nữ nhân, lại dám hướng lên phía trên nói hưu nói vượn. Nam tử chỉ vào Lý Linh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ mắng, chung quanh một chút thực khách nghe được động tĩnh, cũng đều nhao nhao quăng tới ánh mắt tò mò. Nói hưu nói vượn, lão nương chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi cái không biết xấu hổ, xấu xí liền không nói. Còn muốn đối lão nương động thủ động cước, lão nương liền báo cáo ngươi làm sao? Hiện tại lão nương đã từ chức, ngươi có thể làm gì ta? Lý Linh vốn chính là một tính cách nóng bỏng xuyên muội tử. Trước kia là làm việc nén giận, không ít chịu ra hỏa này khí. Hiện tại cũng từ chức tự nhiên căn bản không sợ. Trực tiếp đổi trở về. Ngươi, nam tử tức giận đến mặt đỏ tới mang tai. Cảm thụ được chung quanh từng đạo khinh bỉ ánh mắt. Chỉ cảm thấy nghiêm mặt lên nóng này được sợ. Thật sự là đáng tiếc. Ta cái này công trạng quán quân đều từ chức. Phía trên thế mà không cho ngươi khai. Xem ra ngươi bối cảnh này đủ lớn a. Lý Linh cười lạnh nói. Nhấc lên cái này, nam tử trong mắt lập tức toát ra hừng hực lửa giận. Bởi vì Lý Linh từ trước cùng báo cáo, cấp trên đối việc này cực kỳ tức giận. Tổng bộ trực tiếp phái người đến trong tiệm dò xét, hỏi thăm cái khác nhân viên bán hàng có hay không tình huống tương tự. Là lắng lại việc này, hắn giải ra không ít tiền cho những này đã từng bị hắn chấm mút qua tiêu thụ nữ nhân viên. Lại cho một số tiền lớn để một cái lão hữu tại tổng bộ khơi thông quan hệ. Thật vất vả mới bảo trụ cái này bát cơm. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Điện thoại của hắn bị Lý Linh cho kéo vào sổ đen. Lý Linh thậm chí ngay cả chỗ ở đều đổi. Hắn cái này nổi giận trong bụng nghẹt rất nhiều ngày. Hôm nay xem như tại cái này đụng phải Lý Linh. Giờ phút này nghe được Lý Linh chào phúng. Hắn hết lửa giận lập tức liền bộc phát. Ngươi cái xú nữ nhân. Ngươi muốn chết. Nam tử bình tĩnh một trương mặt béo. Khi thế hung hăng đi hướng Lý Linh. Lý Linh lập tức có chút sợ. Hối hận không nên nói nặng như vậy. Linh tỷ, ngươi không phải muốn nhìn xem công phu chân chính sao? Hiện tại vừa vặn, Tô Thần nhếch miệng một chút. Hướng một bên La Sơn nháy mắt. Phía trước Lý Linh nhìn La Sơn ánh mắt bên trong một chút dị dạng. Hắn cũng phát giác được. Bởi vậy đặc biệt cho La Sơn một cái cơ hội biểu hiện. Nói không chính xác liền có thể thúc đẩy một đoạn nhân duyên cũng khó nói. La Sơn gật gật đầu. Cầm lấy một trương giấy ăn tiện tay lau lau miệng. Đột nhiên đứng dậy đi vòng qua. Khôi ngô cao lớn thân thể ngăn tại Lý Linh trước mặt. Lý Linh đôi mắt sáng nhìn qua phía trước khoan hậu nguy nga bóng lưng. Gương mặt xinh đẹp lên không hiểu nổi lên một tia đỏ ửng. Độc thân tại Ma Đô sông sáo lâu như vậy. Một mực cố gắng phân đấu muốn tại Ma Đô đứng vững gót chân. Căn bản không có thời gian yêu đương. Tào Ngộ không biết bao nhiêu làm khó dễ cùng long đong. Nhìn quen muôn hình muôn vẻ người. Dù là tính cách kiên cường nàng cũng có chút mệt mỏi. Muốn có người dựa vào, mà nhìn xem liền rất có cảm giác an toàn La Sơn. Liền rất phù hợp lý tưởng của nàng hình. Một bên Lâm Vũ Manh nhìn xem Lý Linh, lại mắt nhìn La Sơn. Quay tròn chuyển động trong mắt to hiện lên không sai vẻ mặt. Ngươi là nàng người nào? Cái này không liên hệ gì tới ngươi. Tránh ra. Tai to mặt lớn nam tử, ngẩng đầu nhìn cao hắn trọn vẹn hai cái đầu La Sơn. Trong lòng hơi sợ, ra vẻ chấn định quát. Cút, La Sơn thân hình cao lớn tiến lên nửa bước, tràn đầy lực áp bách. Nhìn xuống nam tử lạnh nhạt phun ra một chữ. Nam tử trong lòng vừa tức vừa giận. Tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn vừa rồi đã ném rất lớn mặt. Hiện tại nếu là lui... Vậy liền không mặt mũi gặp người, một đôi mắt tam giác nhìn hai bên một chút, sau đó quơ lấy bên cạnh một cái ghế hướng về phía La Sơn uy hiếp nói. Hôm nay cái kia xú nữ nhân ta nhất định phải thật tốt trừng trị nàng. Ngươi có để hay không cho mở, miệng đặt sạch sẽ điểm, La Sơn quát lạnh nói. Thảo, nam tử gầm thét một tiếng, cái ghế trực tiếp đánh tới hướng La Sơn. Mà La Sơn nhưng không trốn không né. Cẩn thận, Lý Linh sắc mặt đại biến. Lên tiếng kinh hô, chung quanh một chút thực khách cùng phục vụ viên cũng là nhao nhao biến sắc. Có nữ tử thậm chí nhịn không được thét lên lên tiếng. cái ghế nện ở La Sơn thân thể khôi ngô lên, nhưng truyền ra không giống nện ở nhân thể trên người trầm đục. Sau đó cái ghế trực tiếp bắn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Cái ghế này chất lượng cũng là vô cùng tốt, thế mà không gãy. Nhưng mà nam tử kia nhưng cả người đều ngốc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.